Cảm mến không sợ muộn, chương 50, góc truyện audio.com. Doãn Bích Giới dự tính gần ngày sinh của Nghiêm Thấm Huyên sẽ bay về từ nước Mỹ gọi điện thoại tới nói là mấy ngày nay đang chuẩn bị. Nghiêm Thấm Huyên mặc quần áo chống phóng xạ cầm ống nghe cười với bạn tốt, trở về để giành quyền làm mẹ nuôi hả? Tớ phải giành sao? Cậu nói Ân Kỳ Hồng không nên ầm ĩ, anh ta có ầm ĩ thì anh ta và Cần Mạt cũng không trở thành cha nuôi mẹ nuôi của nó được. Đứa bé trong bụng cậu kiên cường như thế, đẩy lùi kẻ địch hoàn toàn là một phiên bản khác của Dean Dunn Leslie tớ, được chứ? Doãn Bích Giới cầm điện thoại di động nói mấy câu. Cậu đưa điện thoại cho Trần Nguyên Sam đi, Kha Khinh Đằng muốn nói chuyện với anh ta. Nghiêm Thấm Huyên đưa ống nghe cho Trần Nguyên Sam, Trần Nguyên Áo cầm ống nghe chống phóng xạ đi ra cửa sổ cách xa cô một chút, chỉ nghe thấy giọng nói của Kha Khinh Đằng truyền đến. Nghe Ân Mao nói hiện tại cậu còn đáng sợ hơn cả lúc đánh sập hai căn cứ đó, chỉ cần chạm vào liền bùng nổ. Trần Nguyên Sam quay đầu lại liếc nhìn bà xã đang khoanh tay lại, khóe môi cong lên. Cậu cứ tin tôi, nói không chừng lúc bà xã cậu mang thai cậu chỉ hận ngày ngày không được ngồi lên hỏa tiễn. Lúc này Kha Khinh Đằng không trả lời mỉa mai như mọi khi, trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói. Sẽ nhanh thôi, hai người hàn huyên đôi câu, Trần Nguyên Sam vừa định cúp điện thoại, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng rên khe khẽ. Sắc mặt anh biến đổi, trực tiếp quăng ống nghe cùng điện thoại xuống đất, gần như là lăn một vòng chạy đến bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, mặt đã đổi sắc nâng cánh tay cô lên lắp bắp nói. Có phải muốn sinh hay không? Có đau hay không? Nơi nào đau? Sắc mặt Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn trắng bệch, ngón tay nắm chặt váy thở gấp nói. Hình như, phía dưới, nước. Trần Nguyên Sam vừa nghe đến, lập tức giơ chiếc váy rộng của cô lên liếc nhìn, sắc mặt tái xanh cầm điện thoại bàn, gọi một cú điện thoại đến lầu dưới, gần như hét lên mà nói. Xe, lập tức đi bệnh viện. Thời điểm Ân Kỳ Hồng cùng Cần Mạt đưa hai bảo bối sinh đôi của họ chạy đến, Đan Cảnh Xuyên và Lolita nhà hắn cũng đã đến, Trần Nguyên Sam đứng ở trước cửa phòng sinh đi tới đi lui, tóc bị anh nắm làm rối một cục, Nghiêm Khải Cao Nhạn, Trần Thế Phương và Phùng Khanh cũng đã chờ ở một bên. Dưới áp lực nặng nề của sự im lặng, Ân Kỳ Hồng từ trước tới giờ vẫn không sợ chết, đi tới trước mặt Trần Nguyên Sam, vỗ vỗ bờ vai của anh nói. Cậu còn cười nhạo tôi, cậu nhìn lại vẻ mặt của cậu đi, người nào không biết còn tưởng cậu phẫu thuật thẩm mỹ hỏng đấy. Hắn vừa nói vừa cười ha ha, muốn làm bầu không khí vui vẻ hơn một chút. Lúc này Đan Cảnh Xuyên không nhìn nổi nữa, đi lên phía trước nhanh chóng kéo Ân Kỳ Hồng qua một bên, chỉ vào bức tường bệnh viện. Ân Kỳ Hồng liếc mắt nhìn, lập tức giơ chân lên. Mẹ kiếp, tường chóc một lỗ lớn như vậy, bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy, nhìn như sắp sụp đến nơi. Đan Cảnh Xuyên bất lực chú ý liếc nhìn người đứng một bên, nhỏ giọng nói. Là do Trần Nguyên Sam làm đấy, cậu mau câm miệng lại đi, nói không chừng đợi lát nữa cậu cũng sẽ bị như vậy đấy. Lúc này Trần Nguyên Sam đột nhiên ngừng lại, xoay người đi tới cửa phòng sinh, Trần Thế Phương đứng một bên liền vội vàng tiến lên ngăn lại, sắc mặt trầm xuống nói với anh. Mới vừa rồi bác sĩ đã nói, sinh non cũng có thể thuận lợi sinh hạ đứa Dean Dunn Leslie bé, mới như vậy con đã vội vã xông vào thì còn ra thể thống gì nữa. Góc truyện audio.com. Mấy tháng này đều mời các bác sĩ giỏi nhất đến nhà chăm sóc, con là bác sĩ hay bọn họ là bác sĩ? Trần Nguyên Sam cảm thấy toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, trước mắt là một trận địa màu đen, mới vừa rồi nghe thấy tiếng rên sợ hãi của Nghiêm Thấm Huyên, thiếu chút nữa anh đã lật tung dãy ghế lên, lúc này nghe lời khuyên của cha, cảm xúc mới có chút hòa hoãn hơn. Cả đời này anh cũng không cảm thấy dài như lúc này, nghe được tiếng nhịp tim của chính mình, hô hấp mãnh liệt khủng hoảng đến mức ngay cả quả đấm đều không thể nắm chặt, cho tới khi cửa phòng sinh mở ra anh còn đờ người mất 2 giây mới xông lên. Y tá ôm một đứa bé cười tùm tìm đi tới nói. Chúc mừng, là một bé gái. Mấy trưởng bối đều thở ra một hơi, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra cười. Cố Linh Lan nhỏ bé chạy tới nhanh nhất kéo cánh tay Đan Cảnh Xuyên ầm ĩ gọi bảo bảo đáng yêu. Trần Nguyên Sam chỉ liếc qua con gái một cái, sau đó liền bước ngay vào phòng sinh đi tới trước mặt Nghiêm Thấm Huyên, sắc mặt cô trắng bệch không có một tia huyết sắc, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính vào trên mặt, thời điểm nhìn thấy anh thì nhẹ nhàng cong khóe môi lên, khẽ nói. Là con gái, anh đi tới bên cạnh cô, nắm tay của cô thật chặt, nghe được giọng nói yếu ớt gần như không phát ra âm thanh của cô, hốc mắt dần dần đỏ lên, đôi môi có chút run rẩy, cúi đầu lại gần bên tai của cô khẽ nói 3 chữ. Cô nghe thấy thì rất sửng sốt, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của anh, sống mũi cay cay. Cùng nhau đi trên một con đường, cho dù lúc tình cảm mãnh liệt nhất, anh cũng chưa từng nói ra 3 chữ này. Nghiêm Thấm Huyên nhất thời cảm thấy sự chịu đựng đau đớn khi cơ thể như muốn xé làm đôi với cuộc mang thai 10 tháng gian khổ, hàng đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, toàn bộ đều là đáng giá, cho dù có chịu nhiều khổ cực hơn nữa, anh có thể nói ra 3 chữ này là tốt rồi. anh yêu em. Trên sofa lớn ở phòng cho bảo bảo, Trần Nguyên Sam ôm bà xã, nhìn cô cởi áo ra cho con gái bú sữa, khuôn mặt nho nhỏ của con gái đã có thịt hơn rồi, không như bộ dạng điên đần Leslie nhăn nheo lúc vừa ra đời, đang nhắm mắt lại cái miệng nhỏ nhắn khẽ động đậy. Nghiêm Thấm Huyên nhìn cô công chúa nhỏ mới của Trần gia, lòng nhu hòa như nước. Lòng của Trần Nguyên Sam cũng như tan ra, con gái bảo bối của mình giống như một hòn ngọc quý, thật vất vả bảo bảo cũng đã được 6 tháng, dáng dấp khỏe mạnh đáng yêu, anh cũng vinh dự trở thành vú em cấp 1, nhưng mấu chốt là Nghiêm Thấm Huyên sau khi khôi phục lại dáng người chỉ chăm chăm đến con gái, cơ hồ hoàn toàn vứt anh ra sau ót. Bảo bảo ăn no, những người khác thì lại đói bụng rồi, Trần Nguyên Sam bế lấy con gái, cẩn thận đưa cô bé cho người làm, đóng cửa lại, nhanh chóng kéo lấy Nghiêm Thấm Huyên còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề, đổ ập xuống hôn cô. Mới vừa rồi con gái bị anh đưa ra ngoài, cô không kịp ngăn cản, lần này bị anh đè xuống ghế sofa hôn lấy hôn để, đỏ mặt khe khẽ đẩy anh ra, Trần Nguyên Sam hôn cô trên tay nắm lấy luồng tuyết trắng, híp mắt than một tiếng. Bà xã, anh sắp nghẹn chết rồi. Đợi lát nữa phải đi tham gia nghi thức tại giáo đường cùng với cha và dì Khanh rồi, em muốn đi thay quần áo khác không còn kịp rồi. Trần Nguyên Sam lột quần áo cô xuống, ôm cô đặt ở trên ghế salon, mắt đỏ ngầu lên. Anh cũng vậy, không còn kịp nữa rồi. Anh muốn phát điên rồi. Anh lập tức cởi quần đưa vật nóng rực đi sâu vào, cô thấy thân thể căng cứng, rất nhanh nơi đó đã ẩm ướt, giọng nói run rẩy khẽ gọi anh. Góc truyện audio.com Trần Nguyên Sam nhịn đã bao lâu, sau khi sinh 4 tháng cũng không chạm cô đến mấy lần, làm sao có thể chịu được nữa, càng ngày càng đi sâu vào, cô cắn môi, rên gì càng làm cho anh thêm kích động, kéo cô đứng lên tựa vào trên lưng ghế sofa, từ phía sau mãnh liệt đi vào. Nghiêm Thấm Huyên bị anh khống chế, không bao lâu sau liền nằm úp sấp ở trên ghế sofa, anh vòng một tay qua vân vê bờ ngực nặng trĩu, ghé sát miệng vào bên tai cô khẽ cảm thán. Về sau em không cần cho cục cưng ăn nữa, cho anh ăn, được không? Cô cảm thấy anh lại tăng thêm tiết tấu, khẽ mắng anh lưu manh, Trần Nguyên Sam cười như tên trộm, gương mặt tuấn tú chìm đắm trong dục vọng, luận động trong cơ thể cô điên đần Leslie khẽ nói. Ừ, anh chính là lưu manh, bà xã à em thật chặt chặt hơn so với trước kia. Anh cũng là dựa vào nghị lực cứng rắn chống đỡ, đợi đến lúc lần thứ hai cô khóc anh bị nơi đó co rút nhanh làm cho gầm nhẹ một tiếng, mất hồn bắn vào trong cơ thể của cô. Sau khi chấm dứt Trần Nguyên Sam ôm cô đi tắm rửa tay cầm tay giúp cô thay xong quần áo cộng chán mình vào chán cô hỏi. Chờ Hàm Tâm được chừng 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ có được không? Chỉ định lùi lại không ngờ lại lâu như vậy, mọi thứ không được phê chỉ thị, không thực hiện được trì hoãn ở đó, Nghiêm Thấm Huyên nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, suy nghĩ một chút nói. Ừ, anh có thấy đứa bé 2 tuổi nào chứng kiến hôn lễ của cha mẹ nó chưa? Cái này thì có sao? Anh cười cười, cho dù con bé có 30 tuổi, em muốn tổ chức hôn lễ một lần nữa cũng được, anh sẽ nhờ tên Phong Trác Luân đó chuẩn bị cho anh 20 chiếc nhẫn kim cương, ngày nào đó em lại muốn mặc váy cưới, đi qua giáo đường, chúng ta sẽ lập tức thực hiện. Dì Bích Giới, Trần Hàm Tâm nhỏ bé mặc như một tiểu công chúa xinh đẹp kéo tay Doãn Bích Giới nói. Hôm nay mẹ thật xinh đẹp, Doãn Bích Giới kéo cô bé đứng ở trong phòng thay đồ, nhìn Nghiêm Thấm Huyên vừa mới thay váy cưới xong bây giờ đang được thợ trang điểm cho, khóe môi cong lên, khó có được kiên nhẫn nói. Tất nhiên rồi, về sau Tâm Tâm cũng sẽ xinh đẹp giống như mẹ con vậy. À, dì ơi, về sau Ấn Thích cũng sẽ xinh đẹp như vậy sao? Khả Ấn Thích là con trai của Kha Khinh Đằng cùng Doãn Bích Giới, mới vừa tròn 4 tuổi, gương mặt giống như cha mẹ nói, vẻ lạnh lùng cấm ai đến gần. Bên kia Nghiêm Thấm Huyên nghe con gái nói với bạn tốt thì bật cười, dịu dàng nói. Tâm Tâm, Ấn Thích là con trai, tại sao lại dùng từ xinh đẹp để hình dung? Nhưng mẹ à, con đã quan sát kỹ rồi, không có một người nào xinh đẹp như Ấn Thích cả. Trần Hàm Tâm bẻ ngón tay đầu, nhìn mẹ một chút rồi lại nhìn qua người dì nữ vương. Tâm Tâm không nói láo, ba vẫn dạy Tâm Tâm phải nói thật. Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy chính mình vẫn không có biện pháp nào với con gái, cưng chiều nhìn con, dịu dàng nói. Tâm Tâm, con đi xem cô Hi San đã chuẩn bị xong chưa, con nói với cô là chỗ mẹ đã chuẩn bị tốt rồi. Hiện tại Trần Hi San cũng đã là một tiểu cô nương như hoa như ngọc 15-16 tuổi, dáng người hoàn mỹ gương mặt đẹp giống như Trần Nguyên Sam, làm cho một điên đần Leslie đoàn dài nam sinh cấp 1 cấp 2 đuổi theo không buông, lúc này sẽ làm phù dâu cho anh trai tiểu công chúa phải chăm chút chuẩn bị. Trần Hàm Tâm đi tới phòng thay đồ sát vách, Doãn Bích Giới tiến lên giúp Nghiêm Thấm Huyên sửa lại tóc, hài lòng trêu ghẹo cô nói. Ừ, con gái cũng 5 tuổi rồi, cậu rốt cuộc phải lập gia đình rồi, thật không dễ dàng. Góc truyện audio.com Nghiêm Thấm Huyên nâng váy đứng lên, không chịu yếu thế. Đứa bé cũng 1 tuổi rồi, ngay cả giấy khai sinh cũng không có, thật không dễ dàng. Lúc này Cần Mặt đẩy cửa đi vào, cười tiến lên giúp Nghiêm Thấm Huyên sửa sang lại váy cưới. Bích Giới, cậu đừng cười cậu ấy nữa, hiện tại cậu ấy rất cứng rắn đấy, mới vừa Trần Nguyên Sam còn nói với tớ muốn tớ đi vào nói với cậu đừng trêu chọc bà xã anh ta. Doãn Bích Giới liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của Nghiêm Thấm Huyên nói. Được được được cậu đừng cười như thế nữa, hôm nay tớ không ăn được bao nhiêu, vợ chồng cậu đừng ép tớ phải phun ra nữa. Cách chương.